Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, cải biến. Theo từng tiếng nổ đùng, trong không khí không ngừng hiện ra một đóa khí lãng hình thành đóa hoa. Thiểm điện không ngừng đuổi theo hắn di động với tốc độ cao bóng dáng. Không ngừng quất vào tàn ảnh của thân thể hắn bên trong. Sai Du Diêm mím chặt đôi môi. Khí huyết khuấy động để đôi môi của hắn lộ ra hết sức đỏ thẫm. Chỉ là cái này nháy mắt thời gian, hắn đủ để xác định, cũng không phải là những thứ này thiểm điện từ hình thành đến hạ xuống tốc độ theo không kịp hắn. Tốc độ chỉ là bởi vì xe kia toa bên trong người tu hành cảm giác theo không kịp hắn cảm giác mà thôi. Hắn có thể xác định trong xe bên trong người tu hành kia chân nguyên hao tổn cũng là cực lớn. Chỉ là hắn quý giá chân nguyên dung không được dạng này hao tổn. Huống chi hôm nay bên trong hắn đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Xuy một tiếng nứt vang, hắn toàn bộ thân thể bao vây lấy trong suốt khí kình. Cả người tựa như là một thanh đạo kiếm mở ra không khí. Trên không trung lôi ra diễm đuôi vậy khí lưu, hướng về bị vô số thánh khiết quang mang tràn ngập thùng xe. Hắn cảm thấy không ai có thể ngăn cản chính mình mở ra chiếc xe ngựa này cùng giết chết bên trong người tu hành, nhưng mà ý nghĩ như vậy ở trong đầu hắn cũng chỉ là xuất hiện rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lâm Ý Chân phải hung hăng đạp về mặt đất, dưới chân hắn mặt đất lõm xuống dưới, vô số đất cát từ trên mặt đất đánh bay mà lên. Tại trong một sát na, thân thể của hắn như núi vậy ngăn ở rồi chiếc xe ngựa này trước đó. Từ trong chớp nhoáng này hình ảnh đến xem, căn bản không giống như là hắn bị ép buộc ngăn cản một kích này, mà là hắn ngược lại phải dùng thân thể đụng vào Sài Du Diêm, vọt tới những cái kia đáng sợ kiếm khí. Song phương đều là quá nhanh, oanh một tiếng trầm đục, Lâm Ý thân thể không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bay rớt ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất, một đạo thật nhỏ kiếm quang trùng kích tại rồi bị vô số thánh khiết quang mang tràn ngập trên xe. Xe ngựa kịch liệt chấn động bắt đầu. Thùng xe bên trên rất nhiều bắn nổ vân gỗ bên trong lộ ra kim loại quang diễm. Đồng thời giống như nước quang diễm đang chảy, không có cái mới thiểm điện hạ xuống. Trong xe dung ý phun ra rồi một ngụm máu tươi, một vòng bụi mù tại Sài Du Diêm thân thể chung quanh nổ tung. Sài Du Diêm đứng thẳng bất động, tay phải của hắn còn duy trì thẳng tắp vung ra một quyền tư thế. Chỉ là chỗ cổ tay của hắn lại có loại kỳ lạ vặn vẹo. Toàn bộ bàn tay gục xuống, hắn cổ tay xương gãy rồi. Sài Du Diêm trong mắt có thống khổ chi ý. Chỉ là loại thống khổ này hắn còn có thể chịu được. Để hắn không thể chịu đựng được chỉ là, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hắn lúc này liền hô hấp đều dừng lại. Ánh mắt vượt qua ngay tại phía trước mình cách đó không xa chiếc xe ngựa này. Rơi vào rơi ngã tại địa Lâm Ý bóng dáng bên trên. Bất kỳ một tên không đến thần niệm cảnh người tu hành liền thụ hắn hai lần dạng này trọng kích liền cũng đã chết đi, nhưng mà để tim của hắn phảng phất hướng vô hạn trong động sâu rơi xuống chính là hắn trong nhận thức, Lâm Ý vẫn như cũ còn sống. Nhất làm người ta khó có thể lý giải được chính là Lâm Ý vừa rồi lực lượng so trước đó còn cường đại hơn. Có người nào tại liền thụ trọng kích tình hình bên dưới, ngược lại còn có thể trở nên càng cường đại hơn? Mà lại có thể để hắn tràn đầy tại kinh mạch bên trong chân nguyên trong nháy mắt mất khống chế. Biến mất, ngươi đến cùng là dạng gì quái vật? Nhìn lấy đã tại đứng lên Lâm Ý, thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. Lâm Ý trước ngực toàn bộ đều là tươi mới máu tươi. Từ cùng tên này Hoàng Cung cung phụng giao thủ lúc bắt đầu, hắn một mực đang thổ huyết. Nhưng mà trong cơ thể hắn máu tươi cũng không có giảm bớt. Tại hắn trong nhận thức, theo trong đan điền viên kia dị vật trả lại, làm những cái kia nóng hổi nhiệt lưu tràn vào thân thể của hắn chỗ sâu. trong cơ thể hắn khí huyết ngược lại càng thêm thịnh vượng bắt đầu. Đồng dạng là quyền đối với quyền, hắn bị đối phương một quyền chấn bay ra ngoài. Hắn toàn bộ cánh tay đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng mà tay của hắn xương không có đoạn, cùng nhục thể của hắn so sánh, mất đi chân nguyên bảo vệ đối phương nhục thân, yếu ớt giống cây giòn trúc, loại kia mất đi lòng tin, lúc này lại trở về trong cơ thể của hắn. Đối phương loại này chiến pháp, đối với hắn lúc này mà nói là không thể thực hiện được. Trừ phi đối phương dùng binh khí, nhưng mà tên này hoàng cung cung phụng, tựa hồ tùy thân đều không có đeo đao kiếm, tựa hồ nguyên bản đều không sở trường dùng bình thường binh khí thủ đoạn. Mà lại, đối phương tựa hồ cũng không có ý thức được điểm ấy. Hắn biết rõ lúc này chính mình có lẽ bày ra dạng gì tư thái. Người thật sự không buông bỏ. Hắn cường hoành ngẩng đầu lên, chậm rãi lau sạch lấy trên khóe miệng vết máu cùng nhiễm bùn đất. Sau đó nhìn về phía Sài Du Diêm, dùng một loại rất rét lạnh cũng rất kiên định ngữ khí nói nghiêm túc nói. Nếu như ngươi nếu không thay đổi chủ ý, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Sài Du Diêm hít thật sâu một hơi, thân thể của hắn không còn dao động, nhưng trong lòng so với vừa nãy càng thêm dao động. Nhưng mà hắn lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, cho nên hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là nam triều người tu hành, ngươi thật sự muốn chống lại Hoàng Mệnh. Hoàng Mệnh để ngươi tới giết người, không để cho ngươi đi tìm cái chết, ngươi đã lấy hết lực, nếu là thánh thượng cùng như lời ngươi nói đồng dạng thánh minh cùng nhân hậu, đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Ngươi lại tại xoắn suýt cái gì? Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Trong thân thể của hắn cảm giác thống khổ càng ngày càng ít. Thay vào đó là càng ngày càng tràn đầy lực lượng. Ánh mắt của hắn liền rất tự nhiên càng thêm kiên định cùng có lòng tin. Cùng kết quả so sánh, quá trình cũng không trọng yếu. Ngươi rời đi, chúng ta đến Trung Ly Thành. Cái này cũng lại là thánh thượng thích nhất nhìn thấy kết quả. Làm người phải hiểu được biến báo. Nếu như ngươi không yên lòng, tốt nhất phương pháp chính là đi theo chúng ta. Xem chúng ta đi Trung Ly Thành. Lâm Ý dừng một chút, hơi châm biếm nhìn lấy Sài Du Diêm. Khó nói ngươi cảm thấy, đối với thánh thượng tới nói, giết chết một người so thắng được trận này chiến tranh càng thêm yếu hơn. Có một tên ma tông bộ hạ có lẽ so ngươi càng muốn giết hơn chết chúng ta. Nếu là ngươi chịu đổi một cái ý nghĩ, ngươi có lẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Thử giết chết tên kia bất cứ lúc nào có khả năng đến ma tông bộ hạ. Lâm Ý nhìn lấy tên này trầm, mặc không nói hoàng cung cung phụng, chậm rãi đi lên phía trước, đi đến dung ý chỗ này chiếc xe ngựa này trước đó. Hắn lúc này cũng không lo lắng Sài Du Diêm đột nhiên động thủ, cho nên bước chân liền lộ ra hết sức mạnh mẽ. Nếu như có thể giết chết một tên ma tông bộ hạ, thánh thượng hẳn là sẽ càng thêm vui vẻ. Mà lại ngươi có lẽ minh bạch, sẽ đối với trận đại chiến này càng có lợi hơn. Nghe Lâm Ý những lời này, không chỉ là Bạch Nguyệt Lộ, ngay cả Trầm Tĩnh lại Trần Tẫn như trong mắt đều hơi xúc động. Ngay cả Trần Tẫn như đều cảm thấy, nếu là đổi lại mình, hẳn là cũng rất dễ dàng bị Lâm Ý lời nói này thuyết phục. Ngay tại lúc này, Lâm Ý nhìn lấy Sài Du Diêm, có chút khom người thi lễ một cái, chân thành nói, khó nói ngài cảm thấy, lấy tu vi của ngài cùng lực lượng, tăng thêm chúng ta, không đủ để đối phó một tên ma tông bộ hả? Bất kỳ có tín dự người tại sinh tử trước mặt liền không đủ để hoàn toàn tín nhiệm. Sài Du Diêm hít thật sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lấy Lâm Ý cùng Trần Tẫn như, ta có thể tiếp nhận đề nghị của các ngươi, nhưng là xem như trao đổi. Ta phải vào chiếc xe ngựa này, nếu như các ngươi không hề giống các ngươi nói tới đồng dạng làm, ta liền trước hết giết hắn. Hắn điểm một cái dung ý chỗ này xe ngựa, nói rằng, ta đồng ý. Dung Ý âm thanh vang lên. Trong xe Dung Ý nhìn xuống ho ra máu. Không chút do dự phát ra âm thanh. Nghe cùng Lâm Ý đồng dạng tuổi trẻ âm thanh. Sai Du Diêm giật mình. Hô hấp của hắn hơi ngừng lại. Trong mắt xuất hiện lần nữa rồi không thể tin tưởng quang mang. Hắn có chút không dám tin tưởng. Bên trong tên này trận sư. Vậy mà cũng như thế tuổi trẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.